Thái cổ cuồng ma, chương 1019, cút, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nếu như không phải là Tần Vũ dung hợp hà hồn, tâm cảnh sớm đã đạt đến cực cao điểm, sợ rằng, lúc này ánh mắt đều phải trừng ra ngoài. Hắn vạn vạn không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy một cái người quen biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tần Vũ tràn đầy khiếp sợ. Chỉ thấy, người kia diện mục tục tằng. Cặp mắt vô cùng lớn như chuông đồng. Dáng khôi ngô không thể tưởng tượng nổi. Trên trán đỡ lấy hai cái bọc nhỏ từ dung mạo đến xem. Người này không phải là Hoàng Kim Ngưu Hoàng Bất Tử là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, để cho Tần Vũ kinh nghi là ngày xưa Hoàng Kim Ngưu là chiến linh thân thể. Nhưng bây giờ lại đã có thân thể từ trên trán hai cái bọc nhỏ đến xem. Còn tạo ra Hoàng Kim chiến máu châu mạch. Cũng không biết ban đầu gặp một trường kia sau. Người này chạy đến đâu cái tiên vực đi? Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể không nói, mặc dù không biết Hoàng Kim Ngưu là thế nào tiến vào tiên tri thiên địa. Nhưng ở chỗ này thấy Hoàng Kim Ngưu, Tần Vũ là đánh tâm lý cao hứng. Vương lão ca, tửu lầu này có phòng tiếp khách. Chúng ta đi phòng tiếp khách trong đi. Lý Thanh đi ở phía trước, là Tần Vũ dẫn đường. Phòng tiếp khách người bên trong thiếu an tĩnh, lại có mấy lời chỉ có thể nói cho Vương Tinh Thần nghe. Nếu là bị những người khác nghe được chỉ có thể tao người chê cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, nơi đó có vị trí. Chúng ta an vị nơi đó đi. Tần Vũ mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu cách đó không xa một cái bàn trống. Từ tốn nói, không đợi Lý Thanh trả lời. Liền đi tới, Lý Thanh có chút ngạc nhiên. Trong lòng hắn, Tần Vũ là cái loại này tự cho là đúng. Lại cho là mình so người khác tài trí hơn người người. Không nghĩ tới lại có phòng tiếp khách không đi. Muốn ở nơi này huyên náo đại sành. Bất quá, hắn cũng không nói gì nhiều. Theo sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu nhị. Đem bọn ngươi quán rượu thức ăn tay cầm cùng rượu ngon nhất cũng đưa ra. Đợi ngồi xuống sau, kia Thạch Khôn gân giọng lớn tiếng nói. Bởi vì hôm qua Lý Thanh kia lần nói có Tần Vũ bia đỡ đạn lời nói để cho Thạch Khôn sức lực cũng chân nhiều chút. Bởi vì giọng quả thực quá lớn, đưa tới trong tửu lầu không ít người bất mãn, rối rít quay đầu nhìn lại. Nếu là bình thường, chỉ sợ sẽ có người quát. Nhưng bây giờ thiên hoang chủ thành ám triều dũng động, làm không thể tùy tiện một cái đều là cổ xưa tông môn. Thế lực yêu nghiệt, cho nên, ai cũng không dám làm bậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim Ngưu đang cùng vài tên khí độ bất phàm đệ tử nâng cốc ngôn hoan. Nghe được Thạch Khôn giọng oang oang, cũng là cau mày mắt nhìn Thạch Khôn, liền thu hồi ánh mắt. Mà ngồi xuống Tần Vũ dư quang vẫn nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Ngưu. Trong lòng tính toán người này hiện tại đến đáy là thân phận gì. Cho nên, đối với hắn cái bàn kia thật sự đàm luận cũng nhiều tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại nói Lý Thanh đám người sau khi ngồi xuống. Vốn tưởng rằng Tần Vũ sẽ không kịp chờ đợi hỏi. Nhưng không nghĩ, Tần Vũ vẻ mặt bình thản. Cũng không vội mở ra biết. Cái này làm cho Lý Thanh có chút ngẩn ra. Lúc này mới bao lâu tại sao lại không hiếu kỳ. Con người chuyển hồi lâu. Lý Thanh ho khan một tiếng. Tiến tới Tần Vũ bên tai. Thấp giọng nói. Vương lão ca. Lại nói kia người ngoại lai. Đang ở Lý Thanh nghĩ tưởng lần nữa câu khởi Tần Vũ lòng hiếu kỳ. Từ đó tới đánh khai thoại đề lúc. Nhận ra được có bốn tên thanh niên đi vào tửu lầu. Vốn là Lý Thanh nhưng mà vô ý thức liếc một cái. Có thể khi thấy người đầu lĩnh lúc, Lý Thanh tâm thần rung một cái. sắc mặt trong nháy mắt trở nên sợ hãi đứng lên, lẩm bẩm, kỳ quái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ tại sao không đi Quần Lâm Tửu Lầu? Cảm nhận được Lý Thanh khác thường, Tần Vũ cũng phiết mắt đi tới mấy tên thanh niên. Không chỉ có hỏi, bọn họ là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thanh liền vội vàng truyền âm nói. Vương lão ca, những người này thân phận vô cùng không đơn giản. Ta sẽ chờ từ từ giải thích với ngươi. Lý Thanh rất sợ hãi mấy tên thanh niên. Không khỏi co rụt đầu lại. Hắn bản năng muốn rời đi. Nhưng thấy Tần Vũ, trong lòng không tên nhất định. Nhận ra được ba người khác thường, Tần Vũ càng là tò mò. Quan sát tỉ mỉ đến đi tới bốn tên thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn tên thanh niên bên trong có ba vị khí chất phi phàm. Còn có một cái gã sai vặt ăn mặc tu sĩ bình thường. Tần Vũ ánh mắt trọng điểm rơi vào đầu lĩnh kia mặc trường sam thanh niên trên người. Tỉ mỉ quan sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Tần Vũ quan sát lúc, gã sai vặt kia chỉ ngồi ở cách đó không xa chuyện trò vui vẻ Hoàng Kim Ngưu. Lại truyền âm nói cái gì? Kia trường sam thanh niên khẽ vuốt cằm, xuất ra một viên tiên thạch ném cho gã sai vặt, liền đi hướng Hoàng Kim Ngưu. Tại hạ có chuyện còn muốn hỏi đạo hữu. Đạo hữu mượn một bước nói chuyện. Trường sam này thanh niên đi tới Hoàng Kim thân bò một bên. Lời nói hùng hậu đạo. Tuy là hỏi, nhưng trong lời nói lại mang theo một phần mệnh lệnh mùi vị. Hoàng Kim Ngưu phiết mắt trường sam này thanh niên. Lớn tiếng đạo, không cần phải vậy. Ngươi cũng không phải thứ nhất cái tới hỏi ta. Tình huống cụ thể là đương thời ta thuận miệng nói. Kia người ngoại lai rất có thể là thiên ngoại thiên người. Sở dĩ sẽ cho là như thế. Là ta Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc cổ tịch thượng ghi lại qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên ngoại thiên bên trong có một vật cùng kia Tần Vũ sử dụng quyền trục tương tự. Cổ tịch, không biết đạo hữu lời muốn nói cổ tịch ở đâu. Kia đứng ở trường sam thanh niên sau lưng một tên mặc thanh niên mặc áo vàng nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ngưu trầm giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã sớm rơi mất, Hoàng Kim Ngưu lãnh đạm nói. Rơi mất, đó chính là vô bằng vô cớ. Vô căn cứ giả tạo. Đạo hữu có thể biết họa là từ ở miệng mà ra. Có mấy lời nói ra liền muốn gánh trách. Bây giờ ta khuyên ngươi tốt nhất theo chúng ta đi một chuyến. Một tên khác mặc quần áo đen. Mũi ưng, diện mục có chút xấu xí thanh niên lạnh như băng nói. Rất nhiều thế lực đều tại cửu đại tiên vực tìm lúc. Đột nhiên toát ra cái tin tức nói kia người ngoại lai Tần Vũ rất có thể là thiên ngoại thiên người. Cái này làm cho rất nhiều thế lực trở nên rung một cái. Bất kể là thật hay giả. Tin tức này cũng làm xáo trộn rất nhiều thế lực để cho đạp biến cửu đại tiên vực cũng phải tìm ra Tần Vũ ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giảm bớt nhiều. Dù sao, tổng hợp đến xem, người kia thật đúng là có thể là thiên ngoại thiên người. Dù sao, như vậy quyền trục vô số năm qua chưa từng nghe người. Thêm nữa, có xem cuộc chiến cường giả nhận ra Tần Vũ vận dụng lôi đây chính là lôi phạt chi lôi. Tuyệt phi nhân loại có thể trưởng khống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, hiện tại ở nơi này thiên ngoại thiên tin đồn vừa ra. Thật đúng là làm cho người tin phục nhưng là để ngừa người khác có hay không cố ý làm xáo trộn. Đông đảo thế lực cũng đang tìm cái tin đồn này ngọn nguồn. Đây cũng là ba vị này thanh niên tìm tới cửa nguyên do. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim Ngưu phiết mắt thanh niên mặc áo vàng. Hai mắt híp lại. Đạo, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Chấm, các ngươi là Hà Tông đệ tử. Chúng ta là Phi Tiên Thánh Tông đệ tử. Đó cùng Hoàng Kim Ngưu ngồi chung một chỗ mấy tên thanh niên nhìn khí thế hung hung ba người. Có chút không vui. Một tên tóc đen đầy đầu xõa vai, mặc bạch sắc tơ lụa y phục thanh niên lên tiếng quát lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi Tiên Thánh Tông, tiên tri thiên địa đứng đầu thế lực danh liệt hàng đầu. Hơn nữa ở cửu đại tiên vực có hùng hậu căn cơ. Hùng bá thứ 8 tiên vực, nãi đệ bát tiên vực mạnh nhất tông môn một trong. Thị kiếm, kia trường sam thanh niên phiết mắt tơ lụa y phục thanh niên lạnh giá phun ra hai chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hút, toàn bộ trong tửu lầu đột ngột vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. Còn có người trực tiếp xoay người biến mất không thấy gì nữa. Mà kia mặc tơ lụa y phục thanh niên sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Thị kiếm, hắn nhớ ban đầu 3000 đạo thiên có một. Thị thiên, đó là hùng bá 3000 đạo thiên đệ nhất hồng mông thánh thiên đình cấp thế lực. Cũng không biết là hay không cùng thị kiếm có liên quan. Biến. Một cái tiểu thị kiếm liền dám như vậy tùy tiện. Cho ngươi lấy được chân chính thiên kiếm vậy còn được. Hoàng Kim Ngưu lạnh giọng quát lên. Tửu lầu yên lặng như tờ chỉ có thô trọng tiếng hít thở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.